giữa chúng ta có một người. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mẹ kế đầu tiên của Chu Lê Đình thực ra không cần phải trả thù. Tôi nhờ người quay một đoạn video gửi cho cậu. Đó là một căn phòng tối tăm, ẩm thấp, chưa đầy 30 mét vuông. Người phụ nữ ngoài 40 nhưng trông như đã hơn 50 tuổi. Gầy gò, ngồi trên giường, cố nặn ra một nụ cười mỉm trước ống kính, làm vài động tác quyến rũ. Người quay video hỏi, bao nhiêu? 40, có bệnh không? Chữa rồi, chữa khỏi rồi, thật đấy, 30 cũng được, đừng đi. Trên giường của người phụ nữ là một mớ hỗn độn, nhìn thế nào cũng không giống như bệnh đã được chữa khỏi. Qua màn hình thôi cũng có thể cảm nhận được mùi hôi thối đến buồn nôn trong căn phòng. Cuối cùng, bà ta vẫn phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Bước tiếp trên con đường vốn dĩ trông như ngọt ngào nhưng thực chất đầy mảnh kính vỡ. Không có lối về, Chu Lê Đình, cháu có tin ác giả ác báo không? Tôi nhìn Chu Lê Đình đang nằm bên bờ kè. Ánh mắt trống rỗng, mờ mịt. Cậu khẽ mấp máy môi nhưng không trả lời. Chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời nơi mặt trời màu cam đỏ đang dần lặn. Như đang ngắm một buổi biểu diễn sắp kết thúc. Không sao, cháu sẽ tin thôi. Tôi lại gửi cho cậu một tập tài liệu khác. Đó là về tình trạng hiện tại của người mẹ kế thứ hai. Một người phụ nữ từng có mức lương 3.000 mỗi tháng. Đột nhiên nhận được khoản thu nhập hàng trăm vạn mỗi năm. Chất lượng cuộc sống của bà ta được nâng lên nhanh chóng. Thương hiệu xa xỉ, ẩm thực cao cấp, phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo, ngôi nhà lộng lẫy, nhưng khi máy bay đang bay trên độ cao 10.000 mét mà hết nhiên liệu. Thứ duy nhất còn lại là cú rơi không hồi kết. Chỉ trong hơn một năm, bà ta đã làm nổ tung toàn bộ thẻ tín dụng và các khoản vay trực tuyến. Nợ hơn 1,8 triệu đồng. Những bức ảnh riêng tư của bà ta bị lan truyền khắp nơi. Và bà ta nhiều lần bị nhân viên đòi nợ hành hung đến phải nhập viện. Chu Lê Đình, đôi khi thù hận không cần dùng đến những biện pháp cực đoan để giải quyết. Dù không còn liên hệ gì, nhưng họ vẫn âm thầm theo dõi hai cha con cháu. Việc cháu sống tốt sẽ làm họ khó chịu hơn cả việc bị giết. Đừng giảng đạo lý với cháu. Vậy nói chút thực tế, năm nay ba cháu về sớm, Tết Dương lịch chúng ta ra Thái Bình Dương đón ba, ở bãi biển chơi vài ngày rồi về. Nếu là đứa trẻ khác, nghe tin ba về sớm và cả nhà được đi chơi cùng nhau, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng Chu Lê Đình chỉ cau mày, trả lời qua loa một tiếng, rồi gần như chẳng động đũa vào bữa tối. Không chỉ cậu. Mà tối đó khi tôi gọi video với Chu Hình, anh ấy cũng cười rất gượng gạo. Trông anh giống như một con tàu cũ bị sóng biển bào mòn. Mệt mỏi đến kiệt sức. Lần này anh được nghỉ bao lâu? Chắc, lâu đấy, có thể đến. Qua năm, giọng anh nghẹn lại, khóe mắt hơi đỏ lên. Nhưng trên làn da ngăm của anh không quá rõ. Nụ cười gượng gạo trên môi anh còn khó coi hơn cả tiếng khóc. Anh có chịu ấm ức gì không? Làm gì có, trên tàu ai dám làm anh chịu thiệt. Chỉ là sóng gió lớn một chút thôi. Vậy thống nhất nhé, tôi và Chu Lê Đình Tết Dương sẽ ra biển đón anh. Được. Anh lơ đễnh đáp hai tiếng, rồi viện cớ ra ngoài khoang kiểm tra. Vội vàng tắt video, cách chương.